cực phẩm cuồng thiếu, chương 770, cho ta một câu trả lời. Góc truyện audio.com, chương 770, cho ta một câu trả lời. Hư vô đạo từ đầu đến cuối chiếm cứ đại nghĩa, mãi đến tận cuối cùng lộ ra xấu xí khuôn mặt, lấy Lữ Chiến đi theo Diệp Phàm vì là cớ, để Lữ Chiến cân nhắc, làm tức giận Lữ Chiến, khiến cho đến Lữ Chiến lần thứ hai nói năng lỗ mãng, do đó tìm tới cơ hội xuất thủ. Hắn tuy chỉ là tùy ý một đòn, nhưng thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, cho tới do Lữ Chiến, Sở Cơ, Tô Lưu Ly, Tiêu Sắt Lang cùng Dạ Hắc năm người liên thủ mới phá chiêu. Cường khí núi lớn bị phá, hư vô đạo khí thế kéo lên, chiến ý tràn ngập, để Lữ Chiến làm lựa chọn, hoặc là thần phục khi làm người hầu, hoặc là bị thua thất đi tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu cơ hội. Có thể nói, lộ ra diện mục chân thật sau hư vô đạo. Đem, ngông cuồng, hai chữ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà đang lúc này, Diệp Phàm hiện thân, ta cũng cho ngươi một cơ hội, trước mặt mọi người nhận sai, sau đó khi ta tôi tớ, bằng không tiềm thần bảng giải thi đấu, ngươi cũng không có cần thiết tham gia rồi. Thời khắc này, Diệp Phàm hung hăng đáp lại, âm thanh vang vọng hư vô đạo các loại. Chờ, người bên tai thật lâu không tiêu tan, ây, trên chiến xa cổ, những kia đi theo hư vô đạo thiên tài trẻ tuổi, nghe được Diệp Phàm lấy một thân chi đạo còn trì hư vô đạo thân lời nói, đều là một trận kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm lại dám ở hư vô đạo trước mặt biểu hiện hung hăng như vậy. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Khương Oánh cũng là có chút ngạc nhiên. Nàng tuy biết Diệp Phàm tính tình cùng tác phong làm việc nhưng dưới cái nhìn của nàng, hư vô đạo vừa nãy biểu hiện ra thực lực thực sự quá mạnh mẽ, coi như Diệp Phàm từ không khuất phục với người cũng không dám dùng loại này gần như nhục nhã phương thức đánh trả hư vô đạo. Còn liền người ngoài cũng như này, huống hồ hư vô đạo bản thân. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phàm một mặt không sợ dáng dấp, đồng thời cảm nhận được Diệp Phàm dâng trào chiến ý, hư vô đạo sẽ cho rằng vừa nãy sản sinh ảo giác. Ha, sau khi xuất quan ta liền nghe người ta nói. Người không coi ai ra gì, làm việc tùy tiện, hôm nay gặp mặt. Quả thế, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hư vô đạo đứng ngạo nghễ trên chiến xa cổ. Ánh mắt như đao khóa chặt Diệp Phàm, cười lạnh nói. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, gấp 10 lần còn chi. Diệp Phàm không quý kỵ tí nào đón nhận hư vô đạo ánh. Mắt ngữ khí như chặt đinh chém sắt, ngày hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Bàn giao, hư vô đạo lại một lần nữa sửng sốt, cứ việc hắn nghe nói Diệp Phàm hung hăng, vừa nãy cũng lãnh hội đến, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến, Diệp Phàm lại dám liền bị động làm chủ động với hắn muốn bàn giao. Cùng lúc đó, hư vô đạo phía sau những kia thiên tài trẻ tuổi nhưng là trực tiếp há hốc mồm. Bọn họ trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, Tà Hoàng đồ đệ đến cùng dựa vào cái gì, mới dám ở hư vô đạo trước mặt hung hăng như vậy. Dựa vào cái gì, Khương Oánh trong lòng cười gằn, việc đã đến nước này, nàng tin tưởng. Hư vô đạo chắc chắn sẽ không giảng hòa, dựa vào cái gì, Lữ Chiến trong lòng một hồi cảm động, thậm chí chính là Tiêu Sắt Lang. Dạ Hắc cùng vô ba người cũng là như thế, bởi vì, bọn họ cũng đều biết, coi như vừa nãy cùng hư vô đạo phát sinh xung đột không phải Lữ Chiến, là bọn họ, Diệp Phàm cũng tuyệt đối sẽ vì bọn họ ra mặt. Dựa vào cái gì, Tô Lưu Ly vẻ mặt khôi phục lại yên lặng nhìn thế cuộc biến hóa, trên mặt không có một tia lo lắng. Bởi vì, nàng biết bây giờ Diệp Phàm thực lực là kinh khủng cỡ nào. Mà Sở Cơ nhưng là một mặt chờ mong vẻ mặt. Nàng tuy không biết Diệp Phàm đến cùng mạnh đến trình độ nào, nhưng đối với Diệp Phàm tin tưởng vô điều kiện. Diệp Phàm đã nói, dựa vào tu vi võ học liền có thể quét ngang bao quát hư vô đạo ở bên trong 6 tên thiên tài tuyệt thế. Vào giờ phút này, nàng muốn tận mắt chứng kiến tình cảnh này phát sinh. Số 1 ngươi người hầu Khương Oánh, vừa nãy mở miệng thời gian, trong bóng tối, ẩn chứa tấn công bằng tinh thần, thương tổn được trong sơn trang mấy người, nhất định phải cho cái bàn giao. Chợt không chờ hư vô đạo cùng trên chiến xa cổ những kia thiên tài trẻ tuổi từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, Diệp Phàm mở miệng lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thứ hai, ngươi thao túng cổ chiến xa tùy tiện xông vào ta sơn trang không nói, còn nói khoác không biết ngượng để ta cùng bằng hữu của ta nghênh giá, thậm chí còn đối với bằng hữu ta ra tay, tương tự phải cho cái bàn giao. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Trên chiến xa cổ, hư vô đạo như là nghe được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười giống như vậy, lên tiếng bắt đầu cười lớn, tiếng cười trắng trợn không kiêng dè, tràn ngập trào phúng cảm giác ngươi bị hóa điên sao. Ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì theo ta muốn bàn giao. Xèo, đáp lại hư vô, đạo chính là một đạo tiếng xé gió. Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, đạn mà lên, một thoáng lực trên không trung, tốc độ cực nhanh. Đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi thực lực. Thấy cảnh này, Hư Vô Đạo mừng rỡ trong lòng, hắn ngày hôm nay phí hết tâm tư gây ra như thế vừa ra chính là vì tìm kiếm ra tay giáo huấn Diệp Phàm cơ hội, giờ khắc này, Diệp Phàm muốn chủ động ra tay, so với hắn theo dự đoán càng hoàn mỹ hơn. Lấy tình hình bây giờ, mặc dù hắn ra tay giáo huấn Diệp Phàm, thậm chí kích thương, trấn áp thế nhân cũng chắc chắn sẽ không nói hắn cái gì, ngược lại là sẽ nói Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Ngoại trừ Hư Vô Đạo cùng Khương Oánh ở ngoài, người không liên quan, mau mau rời đi cổ chiến xa, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Diệp Phàm, chân đạp phi hành toa, bay đến không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ chiến xa, gần từng chữ. Thời khắc này, hắn đã quyết định ra tay, nhưng không nghĩ thương tới những kia đi theo Hư Vô Đạo thiên tài trẻ tuổi. Diệp Phàm, ngươi cũng quá ngông cuồng chứ, ngươi cho rằng ngươi cái thế vô địch rồi sao, còn tai bay vạ gió. Chúng ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể thương tổn được chúng ta sao? Trên chiến xa cổ, những kia thiên tài trẻ tuổi liền dồn dập mở miệng, hoàn toàn không đem Diệp Phàm nhắc nhở để ở trong lòng, ngược lại là có chút căm tức. Bọn họ đều là từng người gia tộc môn phái số một thiên tài, dồn dập đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, nội tâm kiêu ngạo cực kỳ. Bởi vì cái kia phân thuộc về thiên tài kiêu ngạo, cái nào sợ bọn họ biết Diệp Phàm từng ở châu Úc đại lục tàn sát cái khác liên. Mình thiên tài cũng sẽ không bị Diệp Phàm dăm ba câu sợ đến rời đi cổ chiến xa. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ vừa nãy chứng kiến Hư Vô Đạo ra tay, bị Hư Vô Đạo thực lực mạnh mẽ chấn động, căn bản không tin, Diệp Phàm có thể ngay trước mặt Hư Vô Đạo thương tổn được bọn họ. Ngược lại, bọn họ nhất trí cho rằng, Diệp Phàm tuyệt đối không phải Hư Vô Đạo đối thủ. Họ Diệp Hư thiếu uy nghiêm không cho khiêu khích, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Khương Oánh cũng mở miệng trong giọng nói đầy dẫy sự thù hận, cảm giác kia hận không thể lập tức để Hư Vô Đạo đánh cho tàn phế Diệp Phàm, để Diệp Phàm quỳ xuống ở trước mặt của nàng sám hối. Cơ hội, ta cho các ngươi, là chính các ngươi không quý trọng, vậy thì chớ có trách ta. Chấm, Diệp Phàm vốn chỉ muốn đối với Hư Vô Đạo cùng Khương Oánh ra tay. Không ngờ, thương tới vô tội, giờ khắc này nghe được những kia thiên tài trẻ tuổi. Hít mắt nói, sau đó đưa mắt tìm đến phía Khương Oánh, cho tới. Ngươi, Khương Oánh, nếu ngươi không biết ghi nhớ, vậy hôm nay ta liền để ngươi sống mãi khó quên. À, trừ huyền cơ huy danh lan xa chỉ ít là đánh ra đến. Ngươi danh chấn hoa hạ thậm chí toàn cầu giới tu luyện, lẽ nào là dựa vào miệng nói ra sao? Hư Vô Đạo một mặt hí ngược nói. Vèo, tiếng xé gió lại vang lên, Diệp Phàm dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Trên bầu trời, hắn đột nhiên toàn lực thôi thúc phi hành toa. Đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, khác nào một vệt sáng, cấp tốc bắn về phía cổ chiến xa. Hắc, mắt thấy Diệp Phàm cũng không dùng tới uy chấn thế hệ tuổi trẻ phi đào ám sát thuật, ngược lại là vận dụng tu vi võ học. Hư Vô Đạo hí ngược nở nụ cười, về sau thôi. Tốc hộ thể khí mang, không thể không nói, Hư Vô Đạo tuy rằng ngông cuồng, nhưng xác thực có ngông cuồng tư bản. Bình thường người tu luyện, hộ thể khí mang chỉ có thể bám vào với mặt ngoài thân thể, bảo vệ chính mình. Mà Hư Vô Đạo hộ thể khí mang thôi thúc sau khi trực tiếp bao phủ toàn bộ cổ chiến xa, khác nào một đạo năng lượng màu vàng quang thuẫn, đem trên chiến xa cổ mọi người bảo vệ ở bên trong. Hộ thể khí mang thôi thúc, Hư Vô Đạo đứng ở cổ chiến xa phía trước nhất, không nhúc nhích, dùng một loại nhìn về phía hầu tử biểu diễn ánh mắt nhìn Diệp Phàm, tùy ý Diệp Phàm tấn công tới. Tự phụ, thời khắc này, Hư Vô Đạo đem thiên tài tuyệt thế tự phụ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn là thuộc tính thổ. Thể chất tu luyện chính là hệ đất, nguyên khí đất trời, thổ, đại diện cho dày nặng, thuộc tính thổ, người tu, luyện không nhưng có mạnh mẽ lực công kích, còn nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, có thể nói là cả công lẫn thủ. Hắn tin tưởng, Diệp Phàm chỉ bằng võ học công kích căn bản là không có cách phá tan hắn hộ thể khí mang. Hô, trong nháy mắt, Diệp Phàm liền lực đến cổ chiến xa trước, trong cơ thể cương khí phun trào, hình thành một cái to lớn luồng khí xoáy, một đạo cương khí dòng lũ dũng đến hữu quyền nắm chặt đấm ra một quyền. Nắm đấm thép vung, ánh quyền hiện, trong phút chốc Diệp Phàm bốn phía âm sát khí như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, cấp tốc dũng đến nắm đấm phải của hắn, cùng đánh ra cương khí dung hợp kết hợp hắn kinh người sức mạnh thân thể, diễn hóa ra một cái xích màu đen ánh quyền, cuốn lên một đạo sóng khí tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, đánh về cổ chiến xa. Sát khí trùng thiên, đòn đánh này, Diệp Phàm vận dụng trừ huyền cơ sáng chế sát chiêu, sát khí trùng thiên. Ô ô ô ô ô ô, sát khí cuồn cuộn, âm phong gào thét. Sóng khí bao vây xích màu đen ánh quyền trên tràn ngập vô số âm sát khí, diễn hóa ra từng cái âm u khủng bố mặt quỷ, gầm thét lên, gào thét đánh về phía cổ chiến xa. Bạch, cứ việc có màu vàng hộ thể khí mang, bảo vệ toàn bộ cổ chiến xa, nhưng theo ánh quyền thoáng hiện trên chiến xa cổ, bao quát hư vô đạo ở bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần không yên. Trong đó, hư vô đạo trong nháy mắt liền dựa vào mạnh mẽ ý chí võ đạo kiên định tâm thần, không bị ảnh hưởng, nhưng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh quyền bên trong ẩn chứa đáng sợ sóng năng lượng. Mà Khương Oánh cùng cái khác thiên tài trẻ tuổi, đều không thể ổn định tâm thần, trên mặt đầy rẫy kinh hãi. Hắn, võ học của hắn công kích làm sao như thế cường. Thời khắc này, bao quát hư vô đạo ở bên trong, trên chiến xa cổ tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra một ý nghĩ như vậy. Trả lời bọn họ chính là một tiếng vang thật lớn. Sát khí cuồn cuộn ánh quyền, khác nào rơi dụng thiên thạch đánh vào màu vàng hộ thể khí mang trên, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem cổ lão chiến xa chấn động đến mức bay về phía chân trời. Cùng lúc đó, bao phủ cổ chiến xa màu vàng khí mang ầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo đạo năng lượng khí ba, nhằm phía bốn phương tám hướng. Ngoại trừ hư vô đạo ở ngoài, bao quát Khương Oánh ở bên trong, những người khác bị gặp năng lượng khí ba xung kích trực tiếp bị chấn động đến mức té xuống cổ chiến xa. Thậm chí, trong đó mấy người, nhân thực lực không đủ cộng thêm không có đúng lúc thôi thúc hộ thể khí mang phòng ngự, bị năng lượng khí ba chấn thương, bị thương nặng thổ huyết rơi rụng thật không thê thảm. Bạch, một quyền phá tan hư vô đạo hộ thể khí mang, Diệp Phàm không hề dừng lại tay phải đột nhiên đánh ra. Ngươi dám, hư vô đạo gào thét. Vừa nãy, hắn nhân quá mức tự phụ, dùng hộ thể khí mang bảo vệ toàn bộ cổ chiến xa tăng cường diện tích phòng ngự yếu đi rất nhiều hộ thể khí mang sức phòng ngự chờ nhận ra được Diệp Phàm lực công kích kinh người sau khi đã không kịp ra chiêu chống lại kết quả bị Diệp Phàm một quyền công phá. Giờ khắc này, hắn đang muốn ra tay cứu danh dự, đã thấy Diệp Phàm không hề dừng lại, một chưởng vỗ hướng về Khương Oánh. Chuyện này, để hắn triệt để nổi giận, không dám, hô, Diệp Phàm một, chưởng vỗ ra cương khí phun trào, diễn hóa ra một con cương khí bàn tay, từ trên trời giáng xuống, như là đập con ruồi giống như vậy, ầm ầm đánh về Khương Oánh. PS, xin lỗi, đêm nay có việc ra ngoài, trở về hơi trễ, hiện tại mới chương mới. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.